Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm mẫn nguyện về phương Bắc, tác giả Ân Tầm, diễn đạo Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn. Thì thời gian qua mình cái lịch làm việc của mình nó không còn là giờ hành chính nữa, thế nên mình không đọc được theo đúng cái giờ trước đây mình phát cho các bạn mà cũng không được thường xuyên. Thì từ ngày mai thì mình sẽ đọc thường xuyên. Mình hứa. Mình chưa bao giờ mình hứa cả, nhưng mà mình hứa sẽ đọc thường xuyên cho các bạn. Và theo đúng khung giờ là sẽ là vào 8 giờ sáng mình sẽ phát bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc. Và vào 8 giờ tối thì mình sẽ phát bộ truyện Hà Môn Thịnh Sùng, cô vợ ngang ngược của Tổng Giám Đốc Thần Bí. Và có lẽ nếu mà có thêm thời gian thì vào 10 giờ mình sẽ đọc cả bộ Yêu Không Lối Thoát của Bạch Lam Sắc. Còn nếu hôm nào mình quá bận mà mình không có thể đọc được thì các bạn hãy kết bạn Facebook với mình. Mình không nhớ là mình đã sửa lại link Facebook chưa, ở dưới phần mô tả. Thì mình sẽ hôm nào mà mình có việc gì đấy mà nó không cầm được thì mình sẽ thông báo trên Facebook để các bạn tiện theo dõi. Và các bạn cũng có thể nhắn tin cho mình những bộ truyện mà các bạn muốn nghe, và cũng như những cái đóng góp ý kiến khi mình đọc truyện cho các bạn. Nếu mà bạn thấy có điều gì mà không hay, không phải, hay là chưa được phù hợp, hoặc là cũng có thể là có thể hỏi mình về những vấn đề khác, bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống cũng như là những cái vấn đề cá nhân, nếu mà các bạn muốn hỏi, nếu mà trả lời được mình sẽ trả lời cho các bạn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Thank you. Tập bao nhiêu nhỉ? Tập 77 à 78 rồi đúng không? Tập 78. Chương 286. Người sống có thể trốn. Mặc dù đã dự liệu trước, nhưng lời thừa nhận của Lô vẫn khiến khối sư thoảng thốt tụt cùng. Anh ấy nói, mấy năm nay, anh ấy vẫn đang tìm kiếm tung tích của Bắc Thâm. Chỉ riêng ba chữ mấy năm nay đã đủ khiến cô nghẹt thở. Bắc Thâm mất tích từ khi nào? Khi câu này bật ra khỏi miệng cố sư là vô thức, thật ra tận sâu trong đáy lòng vẫn có một giọng nói cảnh cáo cô. Đừng hỏi nữa, đừng tìm hiểu sâu thêm nữa. Nhưng cảm giác tò mò bị cô đè nén quá lâu dục dịch bật dậy như ma quỷ, như điên dại thiêu đốt mọi bình tĩnh của cô. Cô Lô hoàn toàn không biết sự tranh đấu trong lòng của cô. Anh ấy nói, với sự suy đoán của Lục Bắc Thần thì có lẽ Bắc Thâm mất tích vào năm sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Cụ thể là thời gian nào? Cố sư nhìn Cô Lô chăm chú. Cô Lô giật mình vì phản ứng của cô. Ngay cả Lai Trì cũng nhận ra sự bất thường ấy. Em không sao chứ? Cô Lô hoài nghi. Cố sư cất mọi căng thẳng, lắc đầu. Em chỉ muốn biết một số quá trình của sự việc thôi. Cụ thể thì có lẽ chính là Bắc Thâm ra nước ngoài du học. Cô Lô nhún vai. Vì vậy lần cuối cùng Bắc Thâm xuất hiện ở Hạ Môn, dĩ nhiên đây là thông tin bất thần đưa cho anh. Hơi thở của cố sư trở nên gấp gáp, đôi tay vô thức nắm chặt. Ý của anh là trước khi Bắc Thâm ra nước ngoài du học đã mất tích rồi? Có lẽ như vậy. Cô Lô suy tư. Mấy năm nay anh đã tìm rất nhiều nơi, thậm chí nước ngoài cũng đã tìm rất lâu, mục tiêu cuối cùng vẫn dừng lại ở Trung Quốc. Nếu Bắc Thần đã phát hiện ra nơi hoạt động cuối cùng của Bắc Thâm ở Hạ Môn, vậy thì nhất định sẽ có manh mối. Chỉ tiếc là bao nhiêu năm nay, cho dù là có manh mối cũng đứt. Nhưng mà... Anh ấy chỉ nói nửa chừng. Cố sư nghe thấy sốt ruột, bèn hỏi. Nhưng gì cơ? Cô Lô nghiêng đầu nhìn cô, như cười như không. Cố sư bị nhìn đến nỗi cả người thiếu tự nhiên, nhíu mày. Anh có chuyện gì thì nói đi. Anh ấy đứng dậy, ngồi phịch xuống sát bên cạnh cô, giơ cánh tay dài ra, nét mặt đùa giỡn hỏi. Này, em hãy đứng từ góc độ con gái mà đánh giá đi. Giữa anh, Lục Bắc Thần và Lục Bắc Thâm, ai đẹp trai hơn? Cố sư đờ ra, không ngờ anh ấy lại hỏi như vậy. Bên này Lai Trì cũng đang đợi nghe tình hình, không thể ngờ tư duy của cô Lô quá nhảy vọt. Từ vụ án, lập tức nhảy qua chuyện sắc đẹp. Cô Lô, cậu nói chuyện cho rõ ràng đã rồi hãng tính so sánh vẻ đẹp. làm gì có cái kiểu nói chuyện nửa vời thế? Cậu thì hiểu cái gì? Cô lẩm quýt La Chi. La Chi nghẹn lời, bĩu môi. Em nói đi chứ, ai đọc sai hơn? Cô vẫn còn chưa quên vấn đề này, thúc giục Cổ Sơ. Anh đẹp trai, anh đẹp trai. Cổ Sơ đáp qua quyến, cô chỉ quan tâm tới chuyện của Lục Bắc Thần mất tích. Cô dĩ nhiên nhận ra cô đang đáp tạm bợ, nhưng cũng không vạch trần mà hỏi nửa đùa nửa thật. Thế sao em lại thích Lục Bắc Thần? Cổ Sơ còn chưa trả lời, Lai Chỉ ở bên đã phản đối. Này này này, tôi nói này, Lục Bắc Thần tới giờ vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh đấy. Cậu đã sốt ruột đào góc tường của nhà anh em rồi. Cô không ngờ Lai Chỉ lại ầm ĩ, bèn ghé đầu nói bên tai Cổ Sơ. Hoặc là nói thế này đi, em ưng hai cậu em ấy ở điểm gì? Cố Sơ quay ngoắt đầu lại nhìn anh ấy, trái tim suýt chút nữa thì nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Cô mỉm cười nhìn cô, dường như đã sớm dự liệu được cô sẽ có phản ứng này. Lai Chỉ không nghe được câu nói cuối cùng của cô, thấy Cố Sơ phản ứng rõ ràng như vậy, vội hỏi. Thì thầm làm gì hả? Cô, cậu coi tôi là người vô hình đấy à? Tôi còn thỏ đấy. Vậy mà không ai thỏa mãn sự tò mò của Lai Chỉ. Cô thì làm mặt khó giò, Cố Sơ thì mặt mày nhợt nhạt, chẳng ai để tâm tới một Lai Chỉ cũng đang nhợt nhạt. Lai Chỉ thấy vậy bất mãn. Này, nói thế nào tôi cũng là cảnh sát đấy, với tư cách là công dân, hai người có phải nên giấu giếm cảnh sát hay không? Cô lần này thì để tâm tới Lai Chỉ. Thôi ngại quá, chuyện mất thân mất tích, không lập án, cho dù lập án cũng không rơi vào đầu cậu, thế nên khỏi cần phải mang danh hiệu ra dọa tôi. Câu nói đột ngột đánh thức Cố Sơ. Lục Bắc Thần mất tích, vì sao Lục Bắc Thần không báo cảnh sát? Rõ ràng Lai Chỉ đã có sự nhạy cảm này. Anh ấy nhìn Cô với vẻ quái lạ. Ý của cậu là bao năm qua cảnh sát vẫn không hề tham gia? Cô nhún vai. Nếu không thì người làm thám tử như tôi có ích gì? Vì sao? Cả Lai Chỉ và Cố Sơ đều đồng thanh. Câu trả lời của Cô lại rất đơn giản. Có lẽ là quyết định của Lục Môn chăng? Chắc hẳn hai người cũng từng nghe nói cái nhà họ Lục đó quái dị cỡ nào. Nghe giống như câu trả lời lại có vẻ chỉ là một cái cớ, nhưng rõ ràng Clo có thể chỉ đưa ra một đáp án như vậy. Có lẽ ngay cả bản thân anh ấy cũng không biết nguyên nhân thực sự. Anh tới Hàng Châu cũng để tìm Bắc Thâm? Cố Sơ hỏi. Clo gật đầu. Anh điều tra ra được cậu ta đã từng tới Hàng Châu, có lẽ là đi chơi, có lẽ là đi làm việc khác, nhưng cũng giống như Hạ Môn, đều là manh mối nhiều năm để lại rồi, muốn điều tra sâu thêm quá khó khăn. Lai Chỉ ngẫm nghĩ. Bao nhiêu năm nay mà không tìm được thì lành ít dữ nhiều. Ý của anh là... Trái tim Cố Sơ đập lỡ một nhịp. Lai Chỉ xoa cằm. Khả năng sống sót quá thấp. Rồi nghĩ lại thở dài. Có lẽ Bắc Thần sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi. Clo lại không đồng tình với lời của Lai Chỉ. Tôi lại cảm thấy người sống khó tìm hơn cả người chết. Cố Sơ đột ngột quay nhìn Clo. Clo nói một câu đầy ẩn ý. Người chết sẽ không lẩn trốn, nhưng người sống thì có. Sau khi tường thuật xong trải nghiệm thảm thương của mình ở Hàng Châu, Clo cứ gào đau cánh tay mãi. Lai Chỉ bèn đưa anh ấy về. Trước khi đi, Clo bá vai Cố Sơ, hạ thấp giọng nói. Em yên tâm đi, có những chuyện do dù bị những người thông minh tuyệt đỉnh như anh đoán ra thì anh cũng sẽ không đi nói lung tung đâu. Trở về phòng bệnh, Cố Sư giặt một chiếc khăn mặt sạch, lau mặt vào người cho Lục Bắc Thần. Anh chỉ nằm đó, đầu mày cũng không rung lên một cái nào. Nếu không phải vì chạm vào nhiệt độ cơ thể anh, cô nhất định sẽ hiểu lầm rằng anh đã đi. Ánh nắng buổi chiều rất đẹp, cô mở toang rèm cửa để căn phòng được sáng sủa. Làm xong những việc này, cô trở về ngồi xuống bên cạnh Lục Bắc Thần, nắm tay anh thì thầm. Em biết lúc ngủ, anh không thích có ánh sáng, dù là ban ngày hay ban đêm, nhưng bây giờ thì anh nên sưởi nắng nhiều một chút. Sắc mặt anh nhợt nhạt quá đỗi, như tờ giấy trắng vậy. Rất lâu sau, cô lại thở dài. Bắc Thần, anh có bao nhiêu chuyện giấu em nữa? Em hiểu, anh giấu một số chuyện, nhất định là có lý do của anh. Cũng tin rằng, anh hoàn toàn không cố tình lừa em. Nhưng nếu anh đã có ý muốn cưới em làm vợ rồi, có phải nên nói thật với em hay không? Lời của Clo đối với Lai Chỉ có thể không có quá nhiều giá trị tham khảo. Muốn tìm được người báo tin mà kẻ đánh lén Clo giữa biển người mênh mông này tốn rất nhiều thời gian. Nhưng đối với cô mà nói, điểm chú tâm lại rơi vào thời gian Bắc Thâm mất tích.

Đợt này họ nhiệt tình bùng nổ một cách kỳ lạ. Sau khi chúc mừng Tiêu Tiêu Tiếu tân hôn hạnh phúc, đám bạn nữ tranh giành để chụp chung với Cố Sơ, xin số liên lạc, đãi ngộ còn hơn cả cô dâu. Sau khi phòng nghỉ, chỉ còn lại mình Tiêu Tiêu Tiếu và Cố Sơ. Tiêu Tiêu cứ nhìn cô cười mãi. Cố Sơ chỉnh trang lại dây duy băng, bó hoa cưới. Thấy cậu ấy cười với vẻ quái lạ, cô bèn hỏi: Sao thế? Bây giờ tìm lại được cảm giác được tâm bốc trước sau rồi phải không? Cố Sơ cười: Tớ không còn quen bị người khác chú ý như vậy nữa rồi. Khi chưa thành công, cậu lại muốn bật đã khó. Khi thành công rồi, cậu lại muốn thầm lặng cũng khó. Tiêu Tiêu Tiêu giơ tay đấm đấm cái cổ nhức mỏi. Chiếc váy cưới đuôi cá vàng càng tôn thêm vóc dáng xinh đẹp của cậu ấy. Tớ nào có thành công gì? Cố Sư phản bác: Cậu làm việc tại một bệnh viện xếp thứ nhất, thứ nhì ở Thượng Hải, còn làm trong một khoa quan trọng hàng đầu. Mọi người đều học y, ai không biết trong ngành xuất hiện một hậu bối xuất sắc là cậu. Tiêu Tiêu Tiêu nói một sự thật. Cố Sư đặt hoa cưới một bên, lãnh đạm nói: Cậu có nói là mọi người đều học y, tớ là bác sĩ, trong đám bọn họ cũng đâu có thiếu người làm bác sĩ, cần phải nhờ cậu cậy tớ sao? Ngoài chúng ta ở bệnh viện này chỉ có cậu và tớ, những người khác đều không phải bệnh viện địa phương thì cũng tránh trái ngành. Ai cũng biết điều kiện đi học tốt nhất trực Bắc, Thượng, Quảng, bọn họ dĩ nhiên là phải có quan hệ tốt với cậu. Nếu như sau này cần nhờ tới cậu thì sao? Tiêu Tiêu Tiêu xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi bụt miệng: Với lại cậu còn cùng... Những lời sau đó cậu ấy nuốt xuống. Cố Sơ ngước mắt nhìn Tiêu Tiêu, cậu ấy bỗng chốc có chút ngượng ngập, liếm môi: Ý của tớ là mọi người bây giờ đều rất thực tế. Mặc dù chưa nói xong, nhưng Cố Sơ hiểu ý của cậu ấy. Tiêu Tiêu Tiêu muốn nói những người này hòa thuận lại với cô, một là vì cô có công việc nở mày nở mặt, hai là vì quan hệ của cô và Lục Bắc Thần. Cố Sơ cúi mắt xuống khẽ cười, vô thức chạm vào chiếc nhẫn của mình. Tiêu Tiêu Tiêu thấy vậy dầu ruột vì mình đã lỡ lời. Bài sữa Lục Bắc Thần này gần nửa năm nay cô cũng không dám nhắc đến. Nếu như bình thường, cô chắc chắn sẽ dặn Cố Sơ quyết phải bắt được hoa cưới. Nhưng bây giờ dù cậu ấy có đón được cũng chỉ còn là bi thương. Phòng nghỉ chìm vào sự yên lặng trong chốc lát. Vẫn là Cố Sơ lên tiếng trước: Hôm nay bác sĩ Cố đẹp trai cực kỳ, cả con trai của anh ấy cũng rất hào hứng. Hôm nay đứa bé mà Cố Khải Mân nhận nuôi làm hoa hồng. Tiêu Tiêu Tiếu chỉ cười mỉm không nói gì. Cô nhìn một nửa gương mặt của Tiêu Tiếu, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Sau khi ngày cưới của Tiêu Tiếu và Cố Khải Mân được ấn định, cô tưởng hay mơ thấy Tiêu Tiếu của hồi đại học, một Tiêu Tiếu ham ăn, thích cười ngày đó, một Tiêu Tiếu cứ gặp Kiều Vân Tiêu là đỏ mặt ấy. Bây giờ Tiêu Tiếu duyên dáng xinh đẹp, nhưng nụ cười trên mặt đã không còn như khi trước. Cô bất chợt gọi tên cậu ấy. Tiêu Tiếu quay đầu lại, nhìn tận sâu nơi đáy mắt có chút cô đơn. Trái tim Cố Sơ đập hẫng một nhịp. Rất lâu sau, cô mới nhẹ nhàng hỏi: Cậu có hy vọng ngày tới không? Cũng giống như lần đầu tiên, Tiêu Tiếu nói với cô: Nghe nói ngày quay về rồi. Chẳng ai giải thích anh ấy là ai, nhưng bọn họ đều hiểu rõ trong lòng mỗi người đều có một cái hố không thể vượt qua. Của cô là Lục Bắc Thần, với Tiêu Tiếu đó chính là Kiều Vân Tiêu. Là bạn bè, Cố Sơ hy vọng Tiêu Tiếu có thể buông bỏ quá khứ. Nhưng phản ứng của Tiêu Tiếu khiến cô thất vọng, cũng đã chứng thực những dự cảm dâng lên trong lòng cô. Nghe ngóng, sóng mắt Tiêu Tiếu khẽ xao động, rồi cô ấy lập tức quay đi, khẽ nói: Tớ nghĩ anh ấy sẽ không đến đâu. Cố Sơ nhìn rất rõ, giây phút quay đi ấy, vệt đỏ ánh mắt trong đôi mắt của Tiêu Tiếu. Cô thở dài nặng nề: Tớ thật sự rất muốn biết cậu nghĩ cái gì. Tiêu Tiêu Tiêu đứng dậy, đứng ngược chiều sáng trước cửa sổ. Cái bóng của cậu ấy thon thả, nhưng không sao che giấu nỗi cô quạnh. Là sau, cậu ấy mới lẩm bẩm: Tiểu Sơ, không phải ai cũng may mắn như cậu đâu. Hơi thở của Cố Sơ khựng lại, cô vô thức đứng lên nhìn cậu ấy. Vì cậu ấy không quay đầu, ánh mắt vượt qua tấm kính thủy tinh, nhìn về phía bãi cỏ đã được trang hoàng rực rỡ. Vì anh ấy, tớ đã dốc hết sức để trở nên xinh đẹp, vậy mà cuối cùng vẫn không thể làm vợ của anh ấy. Cố Sương nghe xong buồn thương dâng trào. Hôn lễ chung quy vẫn khiến con người ta xúc động. Khi tuyên thệ lời hứa kết hôn, Tiêu Tiểu Tiếu đã khóc, khóc rất hợp tình hợp lý. Nhưng Cố Sương cứ cảm thấy nước mắt của cô ấy rơi vì Kiều Vân Tiêu. Không có ít các cô gái còn độc thân tới tham dự lễ cưới. Cố Sương bị mọi người lôi lôi kéo kéo, bắt đứng vào hàng ngũ tranh hoa cưới. Cô chẳng có bụng dạ nào để cướp, chỉ đứng nực ra nhìn nó bay về phía này. Các cô gái đứng trước đứng sau, bên trái bên phải, người giật kẻ chạy. Không ngờ trong lúc bất cẩn, nó lại rơi vào trong lòng của cô. Mọi người xung quanh bắt đầu reo hò. Tiêu Tiêu Tiêu đứng trên sân khấu cười rất tươi. Cố Sương ngẩn ngơ nhìn bó hoa cưới hồi lâu, những cảm xúc rồi rời lan tràn trong lòng. Cô không có ý đón hoa, nhưng nó lại rơi vào trong lòng cô. Đây là một điểm lành ư? Có phải bác thần sẽ bình an quay về không? Cô không dám ảo vọng quá nhiều, chỉ mong anh có thể quay về được là mừng rồi. Cô nắm chặt bó hoa trong tay. Khi cứ lên nhìn Tiêu Tiếu, vô tình liếc thấy một bóng người trong góc, hơi sững sờ. Đã tới rồi, về xong xuất hiện. Trong một bãi đầu xe, cách xa đám cưới, Cố Sương nhìn Kiều Vân Tiêu chằm chằm, hỏi. Vào chính lúc đấy, cô nhìn thấy Kiều Vân Tiêu. Chẳng biết anh tới từ khi nào, cũng không biết anh đã đứng bao lâu. Anh ăn vận rất nghiêm chỉnh, sơ mi, cà vạt đứng đắn, đầy đủ như một vị khách tới dự lễ cưới. Từ góc độ của anh, có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình đám cưới, nhưng anh không xuất hiện. Cố Sương phát hiện, thật ra anh cũng phát hiện ra cô, rồi vội vã bỏ đi. Cô thấy vậy, bèn đuổi theo. Cô nghĩ Tiêu Tiếu chắc chắn cũng đã nhìn thấy. Kiều Vân Tiêu một tay đặt trên vô lăng, gương mặt điển trai hiện rõ vẻ tiều tụy. Cố Sơ luôn cảm thấy Kiều Vân Tiêu đã thay đổi rất nhiều từ sau khi Tiêu Tiếu bị bắt cóc. Anh trở nên u sầu hơn. Anh không nói gì, chỉ trầm mặc, rất lâu sau mới lên tiếng. Anh ta có tốt với cô ấy không? Ngay cả dũng khí hỏi cậu ấy, anh cũng không có. Giờ cô ấy đã kết hôn rồi, em muốn anh hỏi cô ấy cái gì đây? Kiều Vân Tiêu quay đầu nhìn cô. Cô Sơ nhìn vào nỗi cô đơn ở trong mắt anh, nó giống y hệt với Tiêu Tiếu lúc ở trong phòng nghỉ. Có tảng thốt, mỗi nỗi bất an bỗng nảy nở. Có những lời khi chưa cưới thì hỏi thích hợp, bây giờ tất cả đã muộn rồi. Em đang lo lắng điều gì? Sự này Kiều Vân Tiêu không phải là người hồ đồ, tự nhiên nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của cô. Em nghĩ đây là sự lựa chọn cuối cùng của Tiêu Tiếu. Cô bóng gió nói một câu. Kiều Vân Tiêu bật cười chua xót, tự giễu. Em tưởng anh có thể đi phá hoại gia đình cô ấy hay sao? Không, anh sẽ không làm như vậy. Anh có sự kiêu ngạo của bản thân mình, dĩ nhiên sẽ không làm vậy. Cô Sương thấy xót xa trong lòng. Nhưng có lúc kiêu ngạo sẽ hại con người ta sống không bằng chết. Kiều Vân Tiêu cất nụ cười đi, nhìn cô chăm chú. Em không tin anh không có chút tình cảm nào với Tiêu Tiếu. Nếu không, hôm nay anh sẽ đường hoàng xuất hiện, chứ không phải trốn trong góc nhìn cậu ấy mà không dám tiến lên. Đủ rồi. Anh rất bình tĩnh, thốt ra hai tiếng. Cô im lặng hợp, rất hợp lúc. Và nát ống thành thuyền, cô nói nhiều cũng vô ích. Một người ngoài cuộc như cô, ngoài những tiếng thở dài ra, chẳng làm thêm được điều gì nữa. Cuối tháng 7, hạ đã chín. Cứ thế Lục Bác Thần đã xa cô hơn nửa năm. Cô sơ mua trên Taobao một cuốn lịch bản nghiêm chỉnh đặt ở trong nhà. Mỗi một ngày trôi qua, cô lại vạch một nét. Khởi điểm chính là ngày Lục Bác Thần rời khỏi Trung Quốc. Đã từng có một lần, cô quả thực nhớ Bác Thần đến phát điên. Cuối cùng, vẫn gọi điện thoại cho Lâm Gia Duyệt. Cô biết lúc đó Lâm Gia Duyệt theo Tần Tô trở về Mỹ. Sau khi nhận điện thoại, thái độ của Lâm Gia Duyệt rất bình thường, ngữ khí ôn hòa như nước. Cô ta nói, Cố Sơ, cô đừng có gọi điện tới nữa. Tôi chỉ muốn biết tình hình của Bác Thần. nhưng đầu kia đã cúp máy. Lần đó cô đã nắm chặt di động đúng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mũi cay xè, mắt đỏ ửng. Nếu không phải vì di động của Smith không liên lạc được, cô tuyệt đối không muốn cầu xin Lâm Gia Duyệt. Kỳ nghỉ hè vừa tới, cô Tư đã lập tức tới Thượng Hải. Từ sau khi Bắc Thần bị đưa về nước, mỗi dịp lễ Tết, cô Tư lại quay về Thượng Hải. Mặc dù không nói trắng ra, nhưng cô Sơ cũng biết Tư Tư sợ cô bị suy nghĩ lung tung. Lai Chỉ vẫn tới đón cô Tư như mọi khi, không khác mọi khi. Trên ghế sau vẫn đặt không ít quà vặt. Anh biết Tư Tư thích ăn vặt. Trên đường đi vào trung tâm thành phố, cô Tư ăn khoai tây, hỏi Lai Chỉ: Lục Bắc Thần vẫn chưa có tin tức gì sao? Lai Chỉ thở dài. Cô không hỏi nữa, đặt khoai tây xuống, có chút chán nản. Không có tin tức là tốt. Lai Chỉ vững vàng lái xe nói: Nếu cô ấy thực sự gặp chuyện, tin tức đã sớm truyền ra ngoài rồi. Chẳng phải anh nói Mục Môn có sở trường phong tỏa tin tức ư? Thế nên anh ấy có chuyện hay không, làm sao chúng ta biết được? Đây cũng là điều Lai Chỉ lo lắng nhất. Đợi thêm đã, anh tin người tốt ắt có trời phù hộ. Cô Tư dựa vào cổ xe, thở dài ngao ngán. Lai Chỉ thấy vậy bèn hỏi: Em sao vậy? Em cảm thấy... Cô Tư ngập ngừng. Có lẽ em đã làm sai một chuyện rồi. Lai Chỉ nghe xong cười: Hiếm có thần, để Cố Nhị tiểu thư nhà chúng ta phải có lỗi, quả là khó hơn lên trời. Em không đùa với anh đâu. Cô Tư làm mặt nghiêm túc. Lai Chỉ cũng phát giác cô cố tâm sự, bèn bỏ nét mặt nhắn nhít: Em làm sai gì rồi? Cố Tư nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trầm mặc rất lâu rất nói: Em cảm thấy em đã hiểu lầm một người. Lai Chỉ tỏ ra khó hiểu. Ê, anh đừng hỏi nữa. Cố Tư không muốn để anh hỏi triệt để tới cùng, bèn đẩy anh: Chỉ cần chị em ổn là được. Trong lòng em chỉ có chị gái thôi à? Lai Chỉ nói với giọng chua lè. Cố Tư không cần suy nghĩ: Dĩ nhiên. Lai Chỉ bĩu môi: Thế còn anh? Gì chứ? Giả vờ giả vịt với anh hả? Lai Chỉ nói rồi bắt lấy tay cô: Xin hỏi Cố Nhị tiểu thư, người cảnh sát hèn mọn như anh ở trong lòng của em chiếm được bao nhiêu phần? Đừng đùa nữa. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh khiến con tim tôi đập tình tịch không ngớt. Muốn giảng ra, anh lại càng nắm chặt hơn. Lai Chỉ cũng không miễn cưỡng cô nữa, chỉ ha ha tiếp tục lái xe, nhưng vẫn siết chặt một tay của cô. Cố Tư cúi xuống, nhìn hai bàn tay đan vào nhau. Tự nhiên, con tim bỗng hoảng loạn vu vơ. Cô không dãy dụa nữa, cứ để anh nắm tay mình như vậy. Chương 389, nhà điêu khắc tượng sáp, tên kỳ quái. Mùa hạ luôn có những điều mới mẻ xảy ra, lấp đầy sự giác của dân mạng. Đối với những tin tức dập trời đó, Cố Sơ trước giờ chỉ lướt qua cho biết. Một khoảng thời gian trước, trên tạp chí y học, cô từng phát biểu một bài viết với chủ đề xem thần kinh sinh trưởng và cấy ghép tế bào thần kinh khô ở trong não, đã được nhận xét tốt của chuyên gia trong ngành, trở thành bác sĩ trẻ mới ngoài 20 tuổi của ngoại khoa thần kinh. Sự quan tâm của các chuyên gia rõ ràng đã trải bằng tương lai của cô. Con đường của cô càng lúc càng thuận lợi. Trong số các thực tập sinh cùng khóa, cô là người có khả năng lĩnh hội cao nhất ở khoa ngoại thần kinh. Vì chuyện này, Cố Khải Mân đã chính thức tìm cô nói chuyện một lần. Một câu tổng kết chính là anh hy vọng vào lúc phân khoa cuối cùng cô có thể chọn khoa ngoại thần kinh. Có câu nói rất hay: con người nhất định phải có ước mơ, lỡ như thành hiện thực thì sao. Cố Xưa cảm thấy cuộc đời mình đã gặp ngã rẽ. 5 năm trước, ước mơ của cô dần dần mỏng manh. Cuối cùng cánh cửa phòng mổ và thế giới phía sau đó đến nghĩ, cô cũng không dám nghĩ nữa. Khi thực hiện trở trắc trở, ước mơ cuối cùng sẽ trở thành một vật phẩm xa xỉ. Cô của lúc đó chỉ trong một ngày trôi qua một cách yên bình, mỗi tháng đủ tiền trả cho gì là tốt rồi. Nhưng bây giờ, ước mơ ở ngay trước mặt, chỉ cần cô khẽ giơ tay là có thể chạm tới, thậm chí còn nắm chặt được ở trong lòng bàn tay, cảm nhận nhiệt độ của nó. Là người ai cũng tham lam, cả ước mơ cũng vậy. Cô biết ngã rẽ cuộc đời mình chính là Lục Bắc Thần. Nếu không có Lục Bắc Thần, cô